Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819. Chương 819. Đem hắn đưa đến Bernabeu. Real liên tục hai lần tiến công, đều 10 phần có uy hiếp, nhất là Morata nửa chàng sau gia nhập về sau, bọn họ càng là tiến công thực lực tăng cường rất nhiều. Kim Tiger ở bên sân cấp tốc làm ra điều chỉnh, hắn để Van Dijk chuyên tâm chằm chằm phòng Benzema, để Maguire đi chằm chằm phòng Morata. Morata đánh đầu năng lực rất tốt, mà Maguire thì là Manchester United bên trong đánh đầu xuất sắc nhất trung vệ một trong. Lại thêm lên hắn dáng người khôi ngô, phòng thủ Morata không thể tốt hơn rồi, mà ở trung lộ, Kanté cùng Nainggolan hai người khu vực phòng thủ C, do cùng Bale. Nếu như hai người tới lui đến đường biên, như vậy hậu vệ biên liền đối bọn hắn tiến hành sát người bước cướp. Cứ như vậy, MU phòng thủ dần dần vững chắc, tranh tài ở từng giây từng phút tiến lên. 3-0 điểm số vẫn không có sửa, làm tranh tài tiến hành đến thứ 71 phút thời điểm. Zidane triệt để ngồi không yên, hắn đổi lại Isco, thay đổi rồi thể lực giảm xuống Xabi Alonso, để đội bóng tiếp tục tăng cường tiến công. Ở tranh tài thứ 74 phút thời điểm, mới đổi ra sân Isco biểu hiện xuất sắc. Hắn ở trung lộ phân bóng cho rồi C, do cơ hội. Ở cao tốc trước cắm quá trình bên trong, C, do từ Nainggolan cùng Alonso giữa hai người cao tốc xuyên qua. Ở cấm khu tuyến trên một cước dận bắn, bóng ra thẳng treo góc chết. 3-1, Real rốt cục đoạt về rồi một bóng. Mà ở MU vừa mới mất bóng không lâu, Real lần nữa khởi xướng rồi đột nhiên tấn công mạnh. Lần này là Bale ở cánh trái cao tốc lắc mở rồi Kimmich. Ở cấm khu bên trái một cước nửa không trung bóng truyền đến sau điểm. Lại là C, do lăng không đệm bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 3-2, Real lần nữa đánh vào một bóng. Bọn họ còn thừa lại hai quả bóng chênh lệch rồi. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 10 phút thời gian, Real còn có cơ hội. Sau cùng 10 phút đồng hồ, Marcelo cùng Carvajal đều ép lên đi rồi. Ở phạt góc thời điểm, Ramos vẩy vọt tới cấm khu bên trong. Bất quá Di Gea xuất kích 10 phần kịp thời, đem bóng ôm vào trong lòng. Hắn nhìn thấy Real nửa chàng rỗng rồi, lập tức trực tiếp một cái truyền dài liền đem banh mở ra rồi giữa trận. Lúc này Asensio ở giữa sân lấy được rồi bóng. Asensio ở giữa vòng phụ cận được banh, Real cầu thủ đều trở về truy. Asensio lên chân sút xa rồi, bóng vào rồi. Đây là một thế kỷ cấp sút xa. Vừa rồi Asensio nhìn thấy Navas chạm vị dựa trước, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn rồi một cước treo bắn. Bóng ra vượt qua rồi Navas đỉnh đầu, xuyên thẳng bóng lưới bên trong. 4-2, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời gian. Real còn cần lại đánh vào 3 hạt vào bóng. Khả năng này tính cơ hồ là không. Kim Tiger cầm trong tay cuối cùng một trương bài vậy đánh ra. Hắn thay đổi rồi Lewandowski, đổi lại Mendy, để Mendy đi đánh trái trung vệ. MU bài ra rồi 7 tên cầu thủ hậu vệ, thủ vững cuối cùng 5 phút đồng hồ. C, do sút gôn lần nữa bị Di Gea cản ra, Real không có cơ hội rồi. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, tranh tài kết thúc rồi. Trận đấu này thật sự là thoải mái chập trùng. Hiệp 1 MU lấy được 3, không thành tích tốt. Nửa chặng sau thời điểm, Real một lần đem điểm số thu nhỏ vì rồi 2-3. Nhưng là Asensio kinh thiên sút xa đem Real đánh vào vạn kiếp bất phục. Liên tục 3 cái trận đấu mùa giải đánh vào Champions League trận chung kết đồng thời 2 đoạt vô địch Champions League, Real lần này ngã xuống Champions League vòng tứ kết trên. Bọn họ ngừng bước bát cường, cáo biệt Champions League sân bóng. Đây đối với Real bên trên xuống tới nói là một đả kích trầm trọng. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân vô vọng, mà quốc nội cup thi đấu vậy sớm bị loại. Hiện tại Champions League vậy thảm tao đào thải. Cái này trận đấu mùa giải Real đem đối mặt tứ đại giai không cục diện. Không biết rõ Zidane xoáy vị sẽ không nhận ảnh hưởng. Dù sao ta cảm thấy Florentino đối kết quả này nhất định sẽ không hài lòng. Sướng ngôn viên Trích đoán đúng rồi. Florentino xác thực đối kết quả này hết sức không vừa lòng. Hắn hôm nay tới đến rồi MU VIP phòng bên trong. Theo MU lão bản Glazer cùng CEO Woodward cùng một chỗ xem tranh tài. Ở hiệp một đội bóng không, ba lạc hậu thời điểm. Florentino trên mặt liền đã 10 phần mất tự nhiên. Luôn luôn kiêu ngạo Florentino. Lần này ở tuổi trẻ lão bản mới Glazer mất mặt. Hắn tâm tình 10 phần khó chịu. Ngồi ở bên cạnh hắn còn có Real tổng giám đốc Vandano. Hắn trên mặt cũng là rất mất tự nhiên. Mà làm tranh tài kết thúc thời điểm, Florentino càng là nửa ngày đều không nói gì. Glazer đứng dậy, 10 phần hữu hảo nói. Hôm nay là một trận đặc sắc tranh tài. Real quả nhiên lợi hại. Chúng ta cũng thắng được rất gian nan. Florentino chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn lấy Glazer. Trong lòng sinh ra rồi một tia đố kỵ. Chúc mừng các ngươi hôm nay thắng rồi. Biểu hiện rất xuất sắc, xứng với bảy quan vương vinh dự. Vandano thở dài, hắn đối Woodward nói, các ngươi có một cái tốt huấn luyện viên chính à. Woodward đại biểu MU câu lạc bộ, đem Florentino cùng Vandano đưa ra ngoài, phất tay cáo biệt, căn cứ Vandano ý tứ. Hắn cùng Florentino hẳn là lưu lại sân bóng bên trong. Chờ một chút, Real tướng soái. Nhưng là Florentino vẫn là quyết định ngồi xe trước giờ rời đi. Vandano biết rõ, lão phất ra tức giận. Trước khi đến phi trường trên xe, hai cái người hơn nửa ngày đều không nói gì. Qua rồi thật lâu, Florentino mới đúng Vandano nói. Asensio biểu hiện rất không tệ. Trận đấu này hắn có 3 lần kiến tạo cùng một cái vào bóng. MU 4 cái vào bóng tất cả đều có hắn công lao. Ngươi bây giờ trước giờ suy nghĩ một chút. Tranh thủ ở năm nay mùa hè đem hắn đưa đến Bernabeu tới. Vandano gật gật đầu. Hắn xác thực rất thích hợp Real. Kỹ thuật xuất chúng. Hơn nữa đầy đủ tuổi trẻ. Là mầm mống tốt. Hơn nữa hắn vẫn là Tây Ban Nha quốc tịch cầu thủ. Đối với trở về La Liga khẳng định sẽ hết sức vui vẻ. Ta xuống tới liền cùng hắn người đại diện đơn độc trò chuyện chút. Nhìn xem có thể hay không trước giờ làm một chút công việc. Hơn nữa trước mắt hắn ở Manchester United bên trong vậy không phải là tuyệt đối chủ lực. Tin tưởng chỉ cần cho đủ rồi tiền, MU hẳn là sẽ thả người. Florentino biểu thị đồng ý, người phân tích không sai, hắn đi vào Real về sau, đã cách nhà gần, lại có thể đề cao tiền lương, còn có thể đánh chủ lực, ta cảm thấy giao dịch này hẳn là 10 phần chắc 9. Bất quá ta nghe nói Barca tựa hồ vậy một, mực đang quan sát Asensio, Vandano, vậy chúng ta liền giá cao đào. Florentino chau mày. Chúng ta nhưng so sánh Barca đám kia quỷ nghèo hào phóng nhiều rồi. Hơn nữa ở Dembele chuyển nhượng sự tình trên, MU cùng Barca hiện tại có chút không thoải mái. Bọn họ khẳng định không cạnh tranh được chúng ta. Hai ngày nữa ta liền theo Glazer tâm sự. Trước giờ tìm một chút miệng của hắn gió. Nếu như cảm thấy có thể thực hiện, mùa hè chuyển nhượng kỳ liền ra giá mua người. Tốt. Vậy ta vậy trước giờ ở tin tức truyền thông trên lộ ra một chút phong thanh. Trước giờ tạo thế, có thể, bất quá phải chú ý tìm từ. Không nên để cho MU phản cảm. Hai chúng ta nhà câu lạc bộ một mực quan hệ không tệ. Nhất định phải tiếp tục duy trì. Florentino nhìn ngoài cửa sổ. Chậm rãi nói,